Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185. Chương 186. Điểm phá thân phận. Đứng ở cơn lốc bên trong, nhìn đối diện điều động lôi đình Batman, Russell trên mặt mang theo ý cười. Ở đối phương nhìn sang lúc, đối với hắn gật gật đầu. Batman hơi run run, biết Russell là nhận ra thân phận của hắn. Đối với kết quả như thế, ở hắn lựa chọn cầm lấy búa thần sấm lúc, hắn đã dự liệu được. Vì lẽ đó cũng không có cảm thấy một chút ngoài ý muốn. Một giây sau, ở hắn nhìn thấy Russell đẩy một cái tay, khống chế cơn lốc về phía trước đẩy một khoảng cách sau. Hắn rõ ràng Russell ý nghĩ, liền đối với Russell gật gật đầu, khống chế sấm sét về phía trước di động lên. Cùng lúc đó, đang ở hàng không mẫu hạm Nick Fury đang nhìn đến động tác của hai người sau, lạnh túc mặt đen lộ ra một cái chớp mù mắt tình nụ cười. Mở miệng nói, để Weaver bộ đội đem những Dracula đó đè xuống. Làm quan chỉ huy Hugh gật gật đầu, nói, ta rõ ràng, ba mặt vây kín, chỉ còn dư lại một chỗ đào mạng rời đi con đường. Tuy rằng Vampire dũng mãnh không sợ chết không ngừng trùng kích ba đạo hàng phòng thủ. Thế nhưng, này ba đạo hàng phòng thủ nhưng như là tường sắt giống như, vẫn đang không ngừng đi tới, áp xúc cùng Vampire chiến trường không gian. Đối với này, Vampire chỉ có bất đắc dĩ ở lưu lại một bộ thi thể lúc, không ngừng lùi về sau, bị dần dần bước đến hải cảng biên giới. Rốt cục, đang không ngừng thu nhỏ lại trong không gian. Một tiếng rơi xuống nước thanh vang lên. Mà theo này như là khai quan như thế rơi xuống nước thanh nhớ tới. Ngay lập tức, như là không ngừng lăn vào trong nồi sủi cảo giống như. Rơi xuống nước âm thanh liên tiếp nối liền một mảnh. S-H-I-E-L, The Weaver bộ đội. Đứng ở hải cảng biên giới. Sắc mặt lạnh lùng nhìn hải lý Dracula. Phòng ngừa Vampire lần thứ hai xông lên cảng, mà Russell nhưng là cùng Batman liếc mắt nhìn nhau sau, hết sức ăn ý tản đi từng người nắm giữ cơn lốc cùng lôi đình. Ngay lập tức, mặt hướng biển rộng, phi ở giữa không trung. Một giây sau, Russell trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, phong ở hắn triệu hoán dưới, chậm rãi gợi lên, ở hắn khống chế dưới, ở tất cả mọi người sợ hãi trong ánh mắt. Biến thành một đạo thông thiên cơn lốc vòi rồng, cuốn sạch lấy lượng lớn nước biển, như là một cái rồng nước giống như phóng lên trời. Cùng lúc đó, những người rơi vào trong nước biển Dracula, ở vô lực dãy giụa cùng trong tiếng kêu thảm, theo rồng nước, bị hút ra mà lên, phi ở giữa không trung. Russell sắc mặt nghiêm nghị, đối với Batman gật gật đầu. Thấy thế, Batman nắm búa thần sấm, như là một tia chớp giống như, trực tiếp xuyên tiến vào dòng nước bên trong, lóe lên, hai thiểm, cuối cùng liền thành một vùng, màu trắng ánh sáng sáng toàn bộ bầu trời. Ngay lập tức, từng cái dày đặc tia chớp như là múa tung điện xà giống như, đung đưa thân thể của chính mình, điên cuồng quấn quanh ở dòng nước bên trên. Trong nháy mắt, dòng nước như là phủ thêm một cái sấm sét áo khoác giống như, biến chói mắt cực kỳ, rọi sáng đêm đen. Mấy chục giây sau, cảm nhận được trên người mình mặc Weaver cái kia đã muốn thấy đáy năng lượng. Hít sâu một cái, đối với mình siêu khống cơn lốc đánh một cái búng tay. Đùng, theo búng tay âm thanh, cái kia khủng bố cơn lốc như là một cái bọt khí giống như. Ở đùng, một tiếng bên trong nhẹ vỡ vụn, biến mất sạch sành xanh. Ầm ầm ầm, lượng lớn nước biển mất đi cơn lốc ràng buộc cùng dẫn dắt, che ngợp bầu trời đập vào cảng cách đó không xa trong biển rộng. Bắn lên cơn sóng thần. Cùng lúc đó, ở nước biển hạ xuống thời gian, một bóng người màu đen, nhưng từ trong nước biển vọt ra, thở hổn hển rơi vào Russell bên người. Phối hợp không sai, Russell nhẹ giọng nói một tiếng. Batman gật gật đầu, nhẹ giọng nói, cảm tạ ngươi. Russell gật đầu, nói, chúng ta đi xuống đi. Chuyện còn lại, S-H-I-E-L-D sẽ xử lý tốt. Tuy rằng ở tại bọn hắn liên hợp công kích dưới, trong nước biển Dracula nên bị dọn dẹp sạch sẽ. Thế nhưng chỉ sợ xuất hiện vạn nhất tình huống, mà loại này Dracula, dù cho xuất hiện vạn nhất tình huống, dù cho đổ vào một cái, đều là phi thường lớn nguy hại. Vì lẽ đó nhất định phải thanh lý sạch sành xanh. Mà SHIELD cũng nắm giữ một bộ phân biệt Dracula S dị thể trang bị. Có thể ung dung tìm tới ở cảng phụ cận may mắn còn sống sót Dracula. Sau đó đem những này Dracula cho dọn dẹp sạch sẽ. Nếu như ngay cả này đều xử lý không tốt lời nói, SHIELD cũng sẽ không cần tồn tại. Batman nhấc theo búa thần sấm cùng Russell đồng thời hạ xuống. Vừa hạ xuống địa, trên người chính là một trận bủn rủn. Hai chân uốn cong, suýt chút nữa ngồi dưới đất. Hắn cho dù được búa thần sấm thừa nhận, nhưng là cùng thần sấm tho so với, vẫn có một khoảng cách. Nếu như không phải hắn cái kia vượt xa người thường ý thức cùng kinh nghiệm lời nói, vừa cũng không thể hoàn thành cái kia một loạt công kích. Hiện tại, chỉ là nhân quá độ sử dụng mà lực kiệt. Này đã là kết quả tốt nhất. Không có sao chứ. Russell một phát bắt được Batman cánh tay. Nhẹ nhàng nói thanh. Bruce. Batman cười khổ một tiếng. Nói. Người quả nhiên đoán được. Lại có mấy người có thể cầm lấy búa thần sấm. Đối với hắn trừng mắt nhìn. Russell thấp giọng nói. Nếu như chỉ là Bruce lời nói, ta cũng không tin hắn có thể cầm lấy đến. Batman khóe miệng nhẹ nhàng vẩy một cái. Gật gật đầu. Đối với Russell nói, ta không có chuyện gì, chỉ là thoát lực. Dứt lời, Batman đứng thẳng người, hướng về Russell hỏi, Tony đây, đi tìm Gotham cái khác Dracula sao? Người biết chúng ta sẽ làm như vậy. Russell kinh ngạc liếc nhìn Batman. Batman khẽ mỉm cười, nói, vì lẽ đó ta mới lại ở chỗ này. Đối với Kingpin cái này bị người trở thành tội ác đế vương nam nhân, hắn cũng không có coi thường. Vì lẽ đó hắn cũng làm ra cùng Russell hai người như thế phán đoán. Tức Kingpin cũng không có dự định để hết thảy Dracula toàn bộ thông qua Gotham cảng rời đi. Có điều, Russell kinh ngạc nói. Người liền đối với chúng ta yên tâm như vậy. Liền tin tưởng chúng ta nhất định có thể giải quyết còn lại Dracula. Batman trong con ngươi né qua một vẻ bất đắc dĩ. Nói. Ta chỉ có thể tin tưởng các ngươi. Bằng không, ở thời khắc như vậy, ta lại có thể làm sao? Khóe miệng vừa kéo, Russell đột nhiên vỗ xuống Batman vai. Suýt chút nữa đem đập xuống sau. Mới khó chịu nói. Vì lẽ đó, người đây chỉ là bất đắc dĩ lựa chọn. Cũng không phải tối ưu giải. Batman cười ha ha, nói. Không, này đã là tối ưu giải. Tuy rằng, chấm ngoặc kép. Tuy rằng ngươi vẫn không yên lòng. Russell bĩu môi. Batman gật đầu. Nói. Tuy rằng nói như vậy xác thực hại ngươi. Thế nhưng. Ở kết quả chưa hề đi ra trước. Ta xác thực không yên lòng. Cũng thật là Batman trả lời. Ta vào lúc này có chút muốn Bruce. Russell một mặt ghét bỏ. Batman khóe miệng nhẹ nhàng chọn dưới. Loại này sau trận chiến cùng chiến hữu tán gẫu vài câu cảm giác. Để hắn cảm giác ung dung không ít. Ngay ở hai người nói chuyện công phu, SHIELD người đã nhanh chóng hành động lên. Tìm kiếm nổi lên có thể may mắn còn sống sót vampire. Cùng với giải quyết cảng trên những người cũng chưa chết thấu vampire. Mà đang lúc này, Russell nhưng nhận được Tony tin tức. Russell, tìm tới. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.